Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhị Cần, chương 465. Ta đã thấy gì? Tương lai tồn tại trong trí tưởng tượng, và quá khứ thì là trong trí nhớ. Như vậy sau khi tất cả dấu vết của một người trên thế gian này đều bị xóa sạch, thân nhân bằng hữu của hắn sẽ toàn bộ quên lãng đi. Trong tất cả sinh mệnh của con người thì hắn chưa từng xuất hiện, giống như để lại màu trắng. Bây giờ hắn thật sự tồn tại sao? Có lẽ vẫn tồn tại, chẳng qua không ai biết, không ai nhớ nổi, toàn bộ đều đã quên mất. Nhưng có lẽ đã giữ được và thực sự tiêu tán trong hư vô. Không có tên, không có quá khứ, không có tương lai, không có gì cả. Đây chính là một loại năng lực khác của thần linh, năng lực đối với quá khứ, di vong. Lúc này, theo Sở Thiên Quần lần thứ hai tiêu hao bổn nguyên lực triển khai, mảnh vỡ của đại thế giới cổ xưa của Yên Biểu tộc này dường như tất cả đều dừng lại, hóa thành tĩnh lặng. Cũng bị tĩnh lại, còn có thân thể của Sở Thiên Quần, cùng với thân ảnh của Quý Đề Sơn hạ xuống ở trên đỉnh đầu. Toàn bộ thế giới là một mảnh yên tĩnh, toàn bộ ngưng động, chỉ có thần hồn của Sở Thiên Quân có thần quang lượn lờ bay ra từ mi tâm, trở thành tồn tại duy nhất trong thế giới có thể động đậy. Gã ngẩng đầu nhìn bốn phía, thần sắc lộ ra kính sợ. Cái này chính là Lưu Bạch sao? Sở Thiên Quân lẩm bẩm, đây cũng là lần đầu tiên trong đời gã triển khai loại thuần thật cực hạn này. Ở trong mắt của gã thì phiến thiên địa này hơi khác với hiện thực. Thương khung không tồn tại, mặt đất cũng không tồn tại, tất cả bốn phía như thế đều không tồn tại, Quỷ Đế Sơn cũng là như thế, toàn bộ đều là hư vô. Giống như lúc trước những gì nhìn thấy đều là giả dối, chỉ có một khối sương mù trôi nổi trong hư vô, đó là chỗ Hứa Thành lúc trước. Nhìn sương mù, Sở Thiên Quân biết rằng nơi đó chính là nơi mình phải đi, gã chỉ cần có thể ở trong mảnh sương mù kia, và đóng lại các cánh cửa trí nhớ của những người có hình ảnh Hứa Thành là thần thuật Lưu Bạch sẽ thành công. Không do dự, thần hồn của Sở Thiên Quân đoạt lên một cái, bay thẳng vào sương mù, xâm nhập vào bên trong đó. Trong sương mù vô tận này, trước mặt Sở Thiên Quân xuất hiện vô số cánh cửa. Những cánh cửa này có lớn có nhỏ, có tròn có dẹt, hình dáng khác nhau. Có cái mới tinh, có cái cổ xưa, chất liệu khác nhau. Chúng chỉ chít, tạo thành một lối đi. Chính là nơi này. Sở Thiên Quân giơ hai tay, bỗng nhiên vung lên. Nhất thời thần quang ở trên thần hồn tỏa ra, hình thành từng đạo phong ấn. Nhanh chóng lạc ấn về phía những cánh cửa phía trước. Rất nhanh những cánh cửa kia dưới phong ấn này liền ảm đạm và trở nên mơ hồ. Cho dù là có cửa không muốn bị phong ấn, từ trong mơ hồ nhanh chóng trở nên rõ ràng, nhưng cuối cùng dưới thần lực cũng không thể không ảm đạm. Mỗi một cánh cửa đều đại biểu cho một ký ức sinh mệnh đối với Hứa Thành. Trong sự mơ hồ liên tục này, tốc độ thần hồn của Sở Thiên Quần rất nhanh. Theo gã không ngừng lao về phía trước thông đạo, thần quang phát ra bốn phía. Cửa xung quanh đồng loạt đều bị phong ấn. Mắt thấy tất cả đã thuận lợi, trong mắt của Sở Thiên Quân lộ ra vẻ phấn chấn. Nhưng đúng lúc này, ở trong rất nhiều cánh cửa này có một cánh cửa hình tròn, dưới phong ấn của thần quang lại không mơ hồ chút nào. Ngược lại, sau khi bị thần quang va chạm thì vô thành vô tức mở ra. Có một ánh mắt đỏ lom đột nhiên xuất hiện ở phía sau cửa, gắt gao nhìn chăm chăm Sở Thiên Quân. Liếc mắt nhìn lại, toàn bộ thông đạo trở nên vặn vẹo. Mỗi cỗ tận lực ở trong khoảnh khắc bộc phát, thần hồn Sở Thiên Quần phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nguy cấp, tay phải của gã vậy mà nổ tung, hình thành thần quang rực rỡ để ngăn cản, sau đó nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi này. Sau khi đến nơi an toàn, tim gã vẫn còn đập thình thịch. Gã biết đôi mắt kia đó là một vị thần. Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân không đến thời khắc cuối cùng gã sẽ không triển khai thần thuật Lưu Bạch này. Thuật này lan rộng rất lớn, có người có thể dễ dàng lựa chọn quên đi, nhưng có người không muốn quên, sau này sẽ trở thành trở ngại của Sở Thiên Quần, đồng thời cũng dễ dàng khiến cho bên ngoài chú ý, khiến cho trận khốn sát này tồn tại sóng gió lớn. Mặt khác, còn có khả năng mang đến tai họa kinh thiên động địa, dù sao gã không hiểu nhiều đối với Hứa Thành. Trong đó nếu gặp phải tồn tại đáng sợ gì thì đối với Sở Thiên Quần sẽ tạo thành cắn trả mạnh mẽ. Gã chỉ có thể hy vọng dựa vào bản nguyên thần linh. Mặc dù có người khủng bố ghi nhớ Hứa Thành, bản thân cũng không phải là không thể thông qua thần lực để ảnh hưởng đi trong thời gian ngắn. Điều gã mong đợi cũng không phải là vĩnh hằng quên đi, mà gã chỉ cần thế giới này tĩnh lặng trong khoảnh khắc, không ai nhớ ra Hứa Thành là được rồi. Trong khoảnh khắc đó, gã có thể chân chính giết Hứa Thành ở chỗ này. Dù sao Hứa Thành cũng có thần thuật, ký ức chỉ môn của thần linh có thể lý giải, cũng may thần quang của ta có thể bù đắp giúp, mà ta cũng không cần đem toàn bộ cánh cửa phòng ngấn, chỉ cần đình chỉ không quá 10 giây, đợi thần thuật của ta hoàn thành, cũng có thể làm cho hắn bị thương nặng. Sở Thiên Quân thần sắc lộ ra kiên định, nhóa một cái tiếp tục lao ra, lần thứ hai tản ra thần quang phong ấn cánh cửa xung quanh. Mà lần này phong ấn không đến 30 cánh cửa, thì đột nhiên lại có một cánh cửa ầm một tiếng mở ra. Tiếng nhảy nuốt từ bên trong bỗng nhiên truyền ra, thanh âm này tựa như cơn ác mộng, người nghe được sẽ không nhịn mà phải phát cuồng, phảng phất như thân thể của mình đã bị thôn phệ. Sở Thiên Quân ở bên kia trực tiếp kêu thảm một tiếng, trong thoáng chốc tự bạo một chân, hóa thành thần quang lao ra ngăn cản. Không có việc gì, hắn có hai thần quyền, cho nên có hai cánh cửa ký ức thần linh đã bình thường. Thân thể của Sở Thiên Quân có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn lao ra. Nhưng làm mấy cánh cửa sau đó lại có một cánh cửa đỏ lòm mở ra, màu đỏ vô tận từ bên trong cánh cửa này tỏa ra. Sao lại vẫn còn? Sở Thiên Quân hoảng sợ, một chân khác cũng theo đó mà tự bạo, tâm thần nhấc lên sóng lớn, đang do dự có nên tiếp tục đi về trước hay không, thì ngay lập tức ở phía trên của gã có một vết nứt, giống như cánh cửa trực tiếp mở ra. Tiếng hít thở từ bên trong khe nứt truyền ra, thần hồn của Sở Thiên Quân truyền ra tiếng nổ vang, hai mắt mở to, thấy được ở trong khe nứt chứa một pho tượng hình người khổng lồ, không cách nào tưởng tượng được. Trên người tản ra uy áp, làm cho gã lần thứ hai phải kêu thảm, không thể không đem cánh tay cuối cùng tự bạo để ngăn cản. Tiên đạo, đó là tiên đạo. Bây giờ thần hồn của Sở Thiên Quân chỉ còn lại có nửa thân thể, và lại không có tứ chi. Trong lúc hoảng sợ nhìn thông đạo này, hiện giờ gã chỉ là không đi tới một thành lộ trình mà thôi. Phía sau còn có vô tận những cánh cửa khác. Không thấy rõ cụ thể, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở chỗ sâu nhất, tựa như tồn tại một cái ghế thật lớn. Tại sao lại có một chiếc ghế? Sở Thiên Quân run rẩy, gã không dám tiếp tục nhìn về phía trước. Ưa thành này đã không thích hợp, hắn có vấn đề. Ngay lúc Sở Thiên Quân tâm thần nhất lên ba động ngập chơi, thì ở phía trước có một cánh cửa lại tự động mở ra, một cự thủ huyết nhục mơ hồ mang thứ mờ ảo và vặn vẹo từ bên trong vươn ra. Sở Thiên Quân kêu thảm một tiếng tự bạo tránh né, cảnh tượng này làm cho gã hoàn toàn hoảng sợ, tâm thần nhấc lên phong bạo ngập trời. Tiếng nổ vang từ bên trong thông đạo phía trước, không đếm được có bao nhiêu cánh cửa truyền ra, đó là âm thanh của một cánh cửa trong số đó. Có vẻ như ở phía sau những cánh cửa này có một tồn tại khủng bố. Một đám người được vị ngọt đồng loạt phát cuồng, muốn phá vỡ cánh cửa để xuất hiện. Điều này Sở Thiên Quân thân hồn run rẩy đang muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm một bước. Vô số cánh cửa ầm một tiếng đồng loạt mở ra, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong thần hồn của Sở Thiên Quân lập tức tự bảo. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sở Thiên Quân về hiện thực, tiếng kêu thê lương từ trong miệng vẫn còn vang, một nửa thân thể của gã sụp đổ. Cho dù thần quang cũng không thể ngăn cản, hiện tại chỉ còn lại có một cái đầu đang rơi trên mặt đất. Biểu tình đầy vẻ hoảng sợ, mang theo kinh hãi và không cách nào tin. Ở trong tiếng kêu thảm này còn đang tiếp tục sụp đổ, mà lực lượng làm cho tĩnh lặng lúc trước bây giờ cũng theo gã trở về mà khôi phục. Thân thể Hứa Thành giữa không trung chấn động sau đó cũng khôi phục. Sắc mặt của hắn âm trầm, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi nhìn Sở Thiên Quân trong tiếng kêu thảm thiết chỉ còn lại có một cái đầu, trong mắt Hứa Thành trượt lóe lên hàn mang. Khống chế Quỷ Đế Sơn tăng tốc chấn áp tới chỗ Sở Thiên Quân. Trong lúc nổ vang, khi Quỷ Đế Sơn hàng lâm thì Sở Thiên Quân lại cười thảm một tiếng. Gã biết mình đã thất bại, gã đã làm mất đi năng lực hồi sinh, mất đi sinh cơ, mất đi tất cả. Dưới cắn trả của phong ấn lưu bạch thần thuật thì những cánh cửa kia cũng đều khôi phục lại một lần nữa, gã không thể có lay động một chút nào. Không thể chống cự, không thể chiến thắng sao? Trước mắt Sở Thiên Quân đã trở nên mơ hồ. Ở trong tiếng cười thảm thiết này, gã bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Hứa Thành, người biết không, kỳ thật ta chỉ là một vật chứa, hắn sẽ xuất hiện và ngươi cũng sẽ chết. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, mắt thấy Quỷ Đế Sơn hạ xuống, nhưng đúng lúc này cái đầu héo rũ của Sở Thiên Quân đột nhiên bị xé toạc ra, một bàn tay bán trong suốt không thuộc về gã chậm rãi vươn ra. Bàn tay này trắng như tuyết, không có bất kỳ lông tơ nào, tựa như tạo thành từ bạch ngọc, tràn ngập vẻ thần thánh, cũng tràn ngập sự quỷ dị. Hai loại cảm giác này giao hòa cùng một chỗ, khiến cho thiên địa biến sắc, thế giới chấn động. Nhẹ nhàng vung lên ba cái từ chỗ Hứa Thành, liền nhấc lên ba luồng gió. Thần thuật, kim sinh, túc nguyệt. Thanh âm bình tĩnh nhưng ra lạ, mang theo uy lực vô thượng từ mi tâm của Sở Thiên Quân quanh quẩn. Sau ba lần đó, bàn tay này hóa thành tro bụi rồi tiêu tán. Đầu của Sở Thiên Quân trực tiếp nghiêng ngả, hít thở không thông. Mà ba cái phất tay kia lúc này bùng lên tiệt thuyên chi uy, khó có thể hình dung. Làn gió đầu tiên lại vô thành vô tức chạm vào Quỷ Đế Sơn của Hứa Thành. Quỷ Đế Sơn nổ vang, hình thành tiêu hao vô cùng kịch liệt. Chỉ trong một tiếng thở dài, liền đem lực lượng hóa yêu phù văn tiêu tán, hầu như không còn rồi biến mất. Hiện ra Hứa Thành đang khoanh chân ngồi ở bên trong đó. Làn gió thứ hai đập vào mặt, thân thể Hứa Thành run lên, cấm độc cùng với tử nguyệt trong cơ thể lập tức chậm lại, thân thể mất điều huyết sắc, trở thành hai màu đen trắng. Không chỉ có hắn như thế, mà phạm vi bốn phía đều phai nhạt đi, chỉ còn lại có hai màu đen trắng. Nó giống như một bức tranh thủy mặc. Thậm chí thân thể Hứa Thành cũng dung nhập vào bên trong tranh, trở thành người nam tử bên trong tranh. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt ở trong tâm thần Hứa Thành âm âm bùng nổ. Cái loại cảm giác kinh hồn bạt vía này làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong đang hàng lâm. Mà thân thể của hắn sau khi trở thành người ở trong tranh lại nhanh chóng héo rũ, trong thoáng chốc cả người chỉ còn lại da bọc xương, sinh cơ bắt đầu ảm đạm. Bây giờ Quỷ Đế Sơn khó có thể hình thành, cấm độc cùng với tử nguyệt bị trì hoãn, mệnh đăng của hắn cùng với tất cả những thứ khác đều trở thành một bộ phận của bức tranh này. Chỉ có Thiên Đạo Thương Long đang lo lắng trên thương khung, miệng cưỡng hóa thành một đao bổ xuống. Nhưng dù sao nó còn quá nhỏ, chẳng có bao nhiêu lực lượng, nên kêu thảm thiết rồi lui lại. Mà luồng gió thứ ba kia cũng rơi vào bức tranh Hứa Thành, rơi vào trên người của hắn, giống như đổ nước lên một bức tranh, dần dần làm tan đi mực, rồi từ từ mơ hồ. Thân thể của Hứa Thành cứng ngắc, trong đầu trở nên chậm chạp. Trong khi gian nan cúi đầu thì hắn nhìn thấy thân thể của mình đang bị phân giải, ở trong luồng gió thứ ba va chạm mà khuếch tán. Làm đó sự tồn trong ngọc giản đổi mạnh giờ đã hỏng mất vỡ vụn, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản thân thể của hắn trở thành người mực. Cảm giác tử vong bao phủ tâm thần Hứa Thành. Hứa Thành im lặng, tất cả thủ đoạn của hắn đều đã dùng hết, trận chém giết này thoạt nhìn cũng không thảm thiết lắm. Nhưng trên thực tế thần thuật hiển lộ, mà sinh tử thường ở dưới cấp độ thần thông này lại vô cùng yếu ớt. Thực ra có thể chu toàn tới bây giờ, khiến cho đối phương đồng quy vu tận đã nói rõ nội tình của Hứa Thành rồi. Phải chết sao? Hứa Thành lẩm bẩm ở trong đáy lòng, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, nhưng sau khi thân hình ở trong tranh của hắn mơ hồ hơn phân nửa và đang nhanh chóng tiêu tán, thì đột nhiên ở trên cổ tay phải của hắn chợt tản mát ra một tia kim quang. Kim quang này không ngừng lấp lánh, lại càng tỏa ra mạnh mẽ. Nó vốn không rực rỡ như vậy, mà là ẩn nấp cực sâu. Nhưng hiện giờ trong bức tranh chỉ có màu đen trắng này, màu sắc của nó rõ ràng được hiện ra, trở thành màu sắc thứ ba. Theo nó xuất hiện, toàn bộ bức tranh nhất thời chấn động. Kim quang này nhanh chóng từ tay phải của Hứa Thành lan tràn, trong một thoáng đã bao trùm toàn thân, giúp hắn ở thời điểm nguy cấp nhất này thừa nhận làn gió thứ ba đến từ bàn tay đã tiêu tán kia. Âm một tiếng, kim quang ảm đạm, bức tranh Hứa Thành bỗng nhiên vỡ ra, thân ảnh gầy yếu lao đảo ngã xuống. Hắn từ trong tranh trở về tức thì phun ra một ngụm máu tươi, mà kim quang ảm đạm cũng tiêu tán rồi trở về cổ tay phải. Màu sắc ảm đạm tới cực hạn, dường như tùy thời có thể tiêu tán, thậm chí nhìn kỹ có thể nhìn thấy kim quang ở trên đó có vô số vết nứt. Hứa Thành hô hấp dồn dập, cho dù hôm nay thương thế của hắn có nghiêm trọng, cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn mạnh mẽ cúi đầu nhìn cổ tay phải, tâm thần nhấc lên sóng lớn động chơi, thần sắc càng thêm mờ mịt khó hiểu. Cho đến một lúc lâu sau, thần sắc của hắn mang theo hoàn ý, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Sở Thiên Quần. Bây giờ Sở Thiên Quần đã dầu hết đèn tắt, lục sắp tử vong, cả miệng cưỡng mở mắt ra, nhìn Hứa Thành. Người vẫn chưa chết sao? Hứa Thành cất bước, từng bước đi về phía Sở Thiên Quần, cho đến khi đi đến trước cái đầu, hắn có thể cảm nhận được đối phương đã mất đi năng lực hồi sinh vô hạn, vẻ mệt mỏi trong hai mắt dâng lên hàn ý, giơ chân đạp xuống một cước. Chương 466. Tương tư khắc cốt có biết chăng? Sở Thiên Quần đang chát nhắm nghiền hai mắt. Kết thúc. Nhưng sự vĩnh hằng trong tưởng tượng hình như đến hơi chậm. Sau mấy hơi thở, bên tai của Sở Thiên Quần truyền đến giọng nói khàn khàn của Hứa Thành. Người có hận Tử Thanh Thái Tử và Dạ Cừu không? Hứa Thanh nhìn Sở Thiên Quân, thu hồi bàn chân muốn đạp xuống. Sở Thiên Quân dường như không nghe được, nhắm hai mắt như trước. Tuy rằng người đã sắp chết rồi, cũng không chém giết được ta. Như vậy người có muốn nhìn thấy ta tìm được bọn họ không? Hứa Thanh nhàn nhạt truyền ra lời nói. Vậy thì bất kể là bọn họ chết hay là ta chết, đối với người mà nói đều là báo thù. Sở Thiên Quân chậm rãi mở hai mắt, nhìn Hứa Thanh. Lúc này sinh mệnh của gã đã đi đến điểm cuối cùng. Cho dù Hứa Thanh không đạp xuống một cước kia, gã cũng không tồn tại được bao lâu. Sinh mệnh chi hỏa đã bắt đầu bị dập tắt. Cho nên, người có thể nói cho ta biết, Tử Thanh và Dạ Cừu ở nơi nào? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về hư vô xa xa, bình tĩnh mở miệng. Sở Thiên Quân trầm mặc, không nói gì. Ánh sáng trong mắt chậm rãi ảm đạm, cái đầu càng lúc càng héo, đã bắt đầu tiêu tán thành từng mảnh rồi. Sau mấy nhịp thở, Hứa Thanh lắc đầu, nếu như đối phương không nói, hắn hỏi nhiều cũng vô dụng, ngay khi hắn đang muốn hoàn toàn giết chết. Nhưng vào lúc này Sở Thiên Quân bỗng nhiên nói ra. Hứa Thanh, ngươi biết làm sao để thay đổi màu sắc của biển không? Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ nhìn Sở Thiên Quân. Sở Thiên Quân nhìn qua Hứa Thanh, bây giờ hơn phân nửa khuôn mặt của gã đều đã tiêu tán, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Lúc ngươi hiểu rõ làm như thế nào để làm được việc này, ngươi sẽ biết rõ đáp án. Sở Thiên Quân nói xong liền nhắm hai mắt lại, đầu liền hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trước mặt Hứa Thanh, hoàn toàn diệt vong. Thân thể của gã, linh hồn của gã, tất cả của gã, vào thời điểm này dung nhập vào bên trong tro bụi, tiêu tán ở bên trong mảnh đại thế giới này. Không còn tồn tại nữa. Cùng lúc đó, phiến thế giới này cũng theo đó mà vặn vẹo, dần dần mơ hồ, cho đến ba nhịp thở sau liền tan biến. Tựa như vận đồi sao rời vậy, bốn phía quanh Hứa Thanh lại xuất hiện sa mạc, xuất hiện nhiệt độ cực nóng, xuất hiện khí tức thiên địa quen thuộc, đại lục vọng cổ. Sở Thiên Quân lấy 100 giọt thần huyết của bản thân để làm một lần giao dịch với Yên Biểu Tộc, lấy một cơ hội mở ra mảnh vỡ của đại thế giới. Phương pháp rời khỏi rất đơn giản, hoặc là Hứa Thành chết, hoặc là gã chết. Khi đó người duy nhất còn lại sẽ có thể rời khỏi. Hứa Thành cúi đầu nhìn cát sỏi dưới chân, hồi lâu sau liền quay người nhìn về phía Yên Biểu Tộc. Bây giờ nơi này cuối cùng trong ánh mắt của hắn lượn lờ một đám sương mù. Đám sương mù mơ hồ tạo thành một đạo thân ảnh của Yên Biểu Tộc. Nó đứng ở giữa thiên địa, ngóng nhìn Hứa Thành. Hứa Thành mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn nó. Một lát sau, thân ảnh của Yên Biểu Tộc, một câu cũng không nói, rất nhanh liền tan biến đi. Hứa Thành quay người, thân sắc không có chút biến hóa nào, cất bước đi về phía trước. So sánh tốc độ cùng với lúc trước, không giảm một chút nào. Một lúc lâu sau, rút cuộc hắn đi ra khỏi mảnh sa mạc này, bước vào đến khu vực của quận đô. Khi nhìn thấy một màu thanh sơn lục thủy, rốt cuộc Hứa Thành không áp chế nổi nữa, thân thể tinh thần uể oải, lập tức phun ra ba ngụm máu tươi. Trong lúc lảo đảo, nhanh tay lấy ra pháp hạm, sau đó miễn cưỡng đạp lên, sắc mặt trắng bệch, mượn nhờ pháp hạm gào thét bay nhanh về phía trước, rời khỏi sa mạc. Lúc trông thấy tên tu sĩ Yên Biểu Tộc kia, Hứa Thành hoàn toàn dựa vào ý chí kiên định, không lộ ra chút chấn động nào, cưỡng ép kiên trì. Trên thực tế thì thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, vô luận là linh hồn hay là thân thể. Một trận chiến với Sở Thiên Quân đã khiến hắn tiêu hao cực lớn, nhất là cánh tay bạch ngọc cuối cùng thò ra từ trong bi tâm của Sở Thiên Quân vung vẩy ba cái, càng mang theo vẻ tuyệt sát. Ngọc giản thế mạng của hắn cũng đã vỡ, cuối cùng nếu không phải nhờ có kim quang trên cổ tay, hắn đã vẫn lạc. Phải nhanh chóng chạy về quận đồ mới được. Hứa Thành lau đi vết máu bên khóe miệng, cảm thụ thân thể tràn ra suy yếu từ trong ra ngoài, nhớ lại một trận đánh cùng với Sở Thiên Quân. Trong lòng của hắn nổi lên từng hồi tim đập nhanh. Cuối cùng thì kim quang trên cổ tay của ta là cái gì? Sau một lúc lâu, Hứa Thành ra sức giữ tinh thần không bị hôn mê, cúi đầu nhìn qua cổ tay phải, trong mắt có chút mờ mịt. Sợi tơ vàng trên cổ tay không chỉ một lần trợ giúp hắn rồi, mà mỗi một lần đều là vào thời khắc nguy cơ sinh tử. Nếu là nhân tình, thì nhân tình này quả thực quá lớn, rất lớn rồi. Hồi lâu sau, Hứa Thành chôn nghi ngờ trong lòng xuống. Hắn chuẩn bị lần này quay về quận đô, nhất định phải điều tra một chút xem rốt cuộc sự kim quang trên cổ tay kia là cái gì. Còn có Yên Biểu Tộc. Hứa Thành quay đầu nhìn về phía sa mạc phía sau, tâm thần dâng lên sương mù. Chuyện này có chút không thích hợp với suy luận. Yên Biểu Tộc thân ở trong Phong Hải quận, lại giúp đỡ Sở Tiên Quân cung cấp chiến trường để chém giết chấp kiếm giả. Chuyện này không phải là không thể, nhưng tất nhiên sẽ tạo ra mạo hiểm nhất định. Có đáng giá không? Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, thương thế trong cơ thể một lần nữa cuồn cuộn, lại phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác suy yếu mãnh liệt hơn hiện lên. Hai mắt bắt đầu nhắm lại chữa thương. Hai canh giờ sau, đã đi đến truyền tống trận của một tòa thành trì. Hứa Thành miễn cưỡng dừng đôi mắt, sắc mặt vẫn không có một màu huyết sắc, mạnh mẽ chống đỡ thân hình đi xuống pháp hạm, sau đó thu hồi, tiếp theo là đi vào bên trong truyền tống trận. Theo truyền tống trận xuất hiện ánh sáng chấn động, thân ảnh của Hứa Thành tản biến. Cùng lúc đó, bên trong khu vực quận đô của Phong Hải quận, bên trong một khu rừng nguyên thủy liên miên không dứt, bên trong vô tận sơn mạch thâm sâu có một cái thung lũng thật lớn. Nếu từ trên bầu trời nhìn lại, có thể phát hiện bên trong thung lũng tồn tại vô số cây cối, từng đám nhánh mây nối liền với nhau tạo thành cầu treo kết nối. Vô số những ngôi nhà gỗ được xây dựng ở trên cây, tạo thành một cái thôn trang thật lớn. Có từng đám tiểu nhân lớn cỡ lòng bàn tay, thân thể giống như thủy tinh, xuyên thẳng qua ở bên trong, giống như đang chơi đùa nghịch ngợm với nhau. Dưới ánh mặt trời, thân thể của bọn họ tản mát ra từng trận ánh sáng rực rỡ. Lại bởi vì không ngừng bay múa, lại làm cho người ta có một loại cảm giác ánh sáng lưu động, có phần xinh đẹp, truyền ra tiếng cười nói hoan hô, đồng thời có thể mơ hồ trông thấy trên vô số cây cối lớn đều hiện ra những gương mặt. Từ trên người của chúng đó tản mát ra từng trận khí tức nhu hòa tràn ngập khắp nơi này, tạo thành sương mù mỏng manh. Những gương mặt này có cái ngủ say, có cái mở ra hai mắt ôn hòa nhìn qua đám tiểu nhân kia, mà mỗi khi có gương mặt đại thụ mở mắt ra cũng sẽ khiến cho không ít tiểu nhân thủy tinh đi đến tung tăng ở bên cạnh cái cây này, trong thần sắc phần lớn mang theo vẻ quấn quýt. Nơi đây chính là nơi của Mộc Linh tộc ở trong Phong Hải quận. Mộc Linh tộc là một chủng tộc rất đặc biệt. Tộc nhân chia làm hai hình thái, khi còn nhỏ thân thể chỉ có như lòng bàn tay, toàn thân tràn ra ánh sáng lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ. Đồng thời cái trạng thái này của Mộc Linh tộc cũng là một loại dược liệu quý báu, mà sau khi trưởng thành, bọn họ chọn một cái đại thụ để dung nhập vào bên trong đó, trở thành một thể, hóa thành thụ nhân. Mặc dù phần lớn toàn bộ Mộc Linh tộc đều có tính cách ôn hòa, nhưng bởi vì trạng thái khi còn nhỏ của bọn họ chính là một loại thuốc có giá trị không nhỏ đối với rất nhiều tộc quân, cho nên Mộc Linh tộc phần lớn không tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài. Đây cũng là phương pháp bảo vệ tiểu nhi của bọn họ. Bên trong trung tâm của thôn xóm Mộc Linh tộc này, chỗ đó có một cái đại thụ che trời. Mặc dù không cách nào so sánh cùng với chân tiên thập đại tràng, nhưng tán cây rất lớn, phạm vi che đậy tất cả ngàn trượng, thủ hộ ở nơi đây. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong cây này, vậy mà tồn tại một tòa thần miếu. Chuẩn xác mà nói là cây đại thụ này sinh trưởng ở bên trong thần miếu, bao phủ nó vào bên trong, biến nó trở thành một bộ phận của cơ thể. Bên trong thần miếu thờ phụng một pho tượng, bộ dáng của pho tượng là một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, mặc chiến giáp. Bên người là long xà vờn quanh, trong tay cầm trường thương, toàn thân tản mát ra từng trận chiến ý mãnh liệt. Phía sau pho tượng là một đạo bậc thang, đi theo cái bậc thang này có thể đi vào bên trong lòng đất. Ở nơi cuối cùng của bậc thang, trong chỗ sâu nhất dưới lòng đất, có một tòa tế đàn cổ xưa. Tòa tế đàn này có hình bát giác, toàn thân đèn nhánh. Ở trên một mảnh động quật sâu thẳm, bốn phía chỉ có một con đường bậc thang kết nối tới. Từ xa nhìn lại giống như treo ở trong không trung vậy. Lúc này ở trên tế đàn, lão đầu khách điếm Bàn Tuyên Lộ đứng ở bên dưới, ánh mắt đỏ thẫm, tựa như mới vừa khóc, vẻ mặt mang theo lo lắng trước nay chưa từng có, thân thể run rẩy. Linh Nhi, ngươi tỉnh lại, đừng làm ta sợ, ngươi tỉnh lại đi Linh Nhi. Nơi ánh mắt của lão nhìn lại, không phải là tế đàn bên cạnh, mà là trên vách đá dựng đứng ở biên giới vực sâu, cách tế đàn mấy ngàn trượng. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong tồn tại vô số thạch động lõm xuống. Trong vô số thạch động có rất nhiều hài cốt khoanh chân đà tọa, trên người mang theo dấu vết của năm tháng trôi qua, không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Trong một tòa thạch động trong đó, Linh Nhi mặc váy dài màu trắng đã khoanh chân ngồi, sắc mặt của nàng trắng bệch, khóe miệng mang theo máu tươi, trên quần áo màu trắng có những vết máu nhìn thấy mà giật mình, rất nhiều máu. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Linh Nhi! Ở biên giới của tế đàn phía xa, giọng nói của lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ càng lúc càng run rẩy, không ngừng vang vọng. Bây giờ lông mi của Linh Nhi run nhẹ nhẹ, chậm rãi mở mắt ra. Đối với nàng mà nói, hình như ngay cả khí lực mở mắt ra cũng phải cố hết sức. Bây giờ nàng miễn cưỡng nhìn qua Ada ở nơi xa, nàng mất thật lâu mới có thể từ bên trong suy yếu nở ra một nụ cười. Adda, ta không sao đâu. Nội tâm của lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ cũng run rẩy. Lão nhìn qua Linh Nhi, trong mắt lộ ra sự bi thương nồng đậm. Nhất định là do tên Hứa Thanh kia. Lão mang Linh Nhi tới đây là vì tiếp nhận truyền thừa. Đây cũng là truyền thừa mà bộ tộc Linh Nhi nhất định phải trải qua ở thời điểm này. Thành công thì có thể nhận được tạo hóa, kéo dài tính mạng, mà thất bại thì chính là bộc phát nguyên rủa mà chết. Mà thời gian truyền thừa này cần thật lâu, cho nên lão vô cùng cẩn thận, tận sức che chở. Tất cả đều vốn dĩ rất tốt, cho đến ngày hôm qua, Linh Nhi ở bên đó đột nhiên phun ra máu tươi, lập tức liền xuất hiện tổn thương chí mạng. Adda, không nên nói lung tung, không liên quan tới Hứa Thanh ca ca, là tự ta vô dụng. Ngày Adda mở miệng như vậy, Linh Nhi hình như có chút gấp gáp, ngẩng đầu khó khăn truyền ra lời nói. Đúng, đúng, đúng, không liên quan cùng với Hứa Thanh, không liên quan. Adda biết rồi Linh Nhi, Adda trách oan Hứa Thanh ca ca của ngươi rồi. Ngươi không cần lo lắng, chậm rãi chữa thương đi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì cả. Chờ ngươi kết thúc truyền thừa, Adda dẫn ngươi đi tìm Hứa Thanh ca ca của ngươi. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ vội vàng mở miệng, giọng nói càng lúc càng run rẩy. Linh Nhi nghe lời nói của Adda, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lộ ra một nụ cười. Thật sự sao Adda? Thật là thật mà, Adda thề. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ dùng sức gật đầu. Nụ cười của Linh Nhi càng thêm vui vẻ, nhẹ giọng mở miệng. Adda, ngươi không nên lo lắng. Ta sẽ cố gắng. Ta nhất định sẽ cố gắng. Nhất định có thể truyền thừa thành công. Chương 467. Đây là bản mệnh tình ti của Linh Nhi. Phong Hải Quận. Ở một chỗ truyền tống trận cách quận đô có chút phạm vi, theo tia sáng lấp lánh, thân ảnh của Hứa Thanh đi ra từ bên trong. Sắc mặt của Hứa Thanh trắng bệch, cảm giác thân thể suy yếu càng lúc càng mãnh liệt. Từ sau khi xuất hiện liền không do dự một chút nào, lao thẳng tới nơi xa, dùng tốc độ nhanh nhất bước vào trong một khu núi hoang, tìm được một cái động quật để ẩn nấp. Ngay khi bước vào, Hứa Thanh lại một lần nữa phun ra máu tươi, tầm nhìn trước mắt của hắn có chút biến thành màu đen. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, liên thờ hồng hộc, nhưng vẫn nghiến răng bấm niệm pháp quyết, phong tỏa bốn phía. Dựa theo những gì hắn trải qua trước kia, thời gian một ngày đáng lẽ thường thế phải khôi phục được ít nhất một nửa mới đúng. Nhưng hôm nay ngay cả một thành cũng không đến. Trong lúc lục phủ ngũ tạng không ngừng truyền tới cảm giác đau đớn, Hứa Thanh cũng cảm nhận được nguyên nhân tại sao thương thế lần này của mình lại khôi phục chậm rãi như vậy. Trong cơ thể của hắn, lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ vụn, máu thịt ở trên thân thể khô gầy cũng héo rũ, trên xương cốt lại càng tràn ngập vô số vết nứt. Những thứ này chính là đầu nguồn của những trận đau nhức kịch liệt. Về phần uể oải là bởi vì bây giờ thức hải của hắn rất là ảm đạm, ánh sáng linh hồn lập lòe còn lâu mới bằng trước kia. Nhưng thật ra đối với Hứa Thanh mà nói thì những thứ này không đáng là cái gì cả. Trước kia hắn không phải là chưa từng trải qua thương thế càng thê thảm và nghiêm trọng hơn thế này. Nhưng hiện giờ thứ để cho hắn ngưng trọng là ngoại trừ những thương thế trong cơ thể này, còn có vô số cây châm nhiều như là lông châu. Những cây châm này không có hình thái thực chất, giống như là vô số ánh sáng vỡ vụn biến thành, tràn ngập trong cơ thể cùng với thức hải của Hứa Thanh, không ngừng nhấp nháy. Cũng chính là chúng đó khiến cho thương thế của Hứa Thanh khôi phục chậm chạp. Cũng may dưới Hứa Thanh áp chế, trên xương cốt của hắn chỉ có một chút khu vực không tồn tại nhiều châm, phần lớn xương cốt đều không có bị ảnh hưởng đến. Lực lượng thần linh. Hứa Thanh lẩm bẩm, sắc mặt của hắn âm trầm, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trên thực tế, từ lúc trên đường trở về, hắn đã thử qua rất nhiều phương pháp để xua tan những cây châm này, mặc dù không phải là không có hiệu quả nhưng mà rất chậm. Hứa Thanh không thể đợi lâu như vậy được, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng được báo động từ bên trong thiên đạo thương long của mình, không hề bởi vì sở thiên quân tử vong mà giảm xuống một chút nào, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt hơn. Phát hiện này khiến cho hắn ở trên đường trở về, tâm thần một mực đặt ở trong trạng thái khẩn trương cao độ. Nhất là càng đến gần quận đô, loại cảm giác nguy cơ này lại càng lúc càng kinh người. Việc này khiến cho Hứa Thanh lập tức ý thức được nguy cơ đến từ quận đô. Mà hắn nhớ lại, bây giờ cảm giác nguy cơ lần đầu tiên xuất hiện cũng là ở bên trong quận đô. Sau đó bản thân mình rời xa đi Thánh Lan tộc. Cảm giác nguy cơ mặc dù vẫn còn nhưng lại không mãnh liệt. Cho đến khi trở lại Phong Hải quận, cảm giác nguy cơ này lại một lần nữa bốc lên. Như vậy xem ra lúc trước ở sa mạc, nguy cơ của ta không hẳn là bởi vì sở tiên quân, mà bởi vì phương hướng của ta không ngừng tiếp cận quận đô. Đây là vì sao? Hứa Thành im lặng, hắn nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng hắn biết rõ một điều, vô luận là như thế nào, hắn cũng phải nhanh chóng khôi phục lại thương thế, duy trì chất lực của bản thân ở trạng thái đỉnh phong, cho nên hắn không thể chờ đợi. Và lại bây giờ trước khi thương thế chưa khôi phục, hắn tràn đầy cảnh giác đối với quận đô. Đây cũng là nguyên nhân hắn không lập tức chạy về quận đô. Muốn khôi phục nhanh hơn, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù rồi. Hứa Thành thở sâu, trong mắt hiện ra vẻ quyết đoán. Lập tức vận hành tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể, lực lượng cấm độc bùng nổ, khuếch tán ra trên mỗi một tấc huyết nhục trên cơ thể. Không phải đối kháng và hóa giải những cây châm do lực lượng của thần linh của sở thiên quần biến thành, mà xâm nhập vào toàn bộ máu thịt, khiến cho thân thể của mình như bị độc phát, không ngừng hư thối. Sau đó hắn không chút do dự, ánh mắt lạnh như băng lấy dao dao găm, gọt những khối thịt thối ở trên người mình. Đầu tiên là từ một cánh tay, hắn cạo xuống từ khối thịt hư thối do độc phát. Kể cả quang châm ở trong đó, dao găm ma sát với xương cốt, tạo ra thanh âm chói tai, vang vọng khắp bốn phía. Đầu nhức vô cùng, còn hơn so với lúc trước quá nhiều, thân thể Hứa Thành run rẩy, toàn thân lập tức ướt nhẹp mồ hôi. Trên trán càng là không ngừng có từng giọt mồ hôi rơi xuống. Đây chính là phương pháp xử lý mà hắn có thể nghĩ đến. Nếu như quang châm ở bên trong máu thì tiêu tán chậm chạp, như vậy hắn liền trực tiếp cạo xuống là được. Mà hiệu dụng của lực lượng cấm độc, ngoại trừ có thể để cho huyết nhục của hắn càng dễ dàng bị xử lý, còn có tác dụng ngăn cản quang châm di chuyển. Hứa Thành là loại người hung ác đối với địch nhân, lại càng hung ác đối với chính bản thân mình. Theo thời gian trôi qua, hắn không hề dừng lại việc xử lý thân thể một chút nào. Từng khối huyết nhục bị hắn cạo xuống, cho đến khi thân thể của hắn đã thừa nhận tới cực hạn, hắn lập tức dừng lại, nhìn vào kim quang trên cổ tay. Theo bản năng, hắn không muốn khởi động lại lực lượng của kim quang, cho nên hắn không thể làm cho mình rơi vào trạng thái gần chết. Phát hiện kim quang không đáng lo, hắn vận hành tinh thể màu tím, khôi phục chỗ huyết nhục bị bản thân mình cạo xuống. Sau khi có lại khí lực, lại tiếp tục cạo xuống huyết nhục của mình. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, 4 ngày sau, Hứa Thành rốt cuộc đã lấy ra toàn bộ những quang châm kia. Bây giờ hắn đang không ngừng lấy ra đan dược nuốt vào, tinh thể màu tím cũng toàn lực vận hành, khiến cho lực lượng khôi phục tăng lên càng lớn. Đến giờ quang châm tồn tại ở bên trong thức hải, Hứa Thành nghiến răng một cái. Dựa vào lực lượng tử nguyệt và cấm độc, cả hai tràn ngập, dồn đám quang châm đến bên trong huyết nhục, sau đó lại bị hắn cứng rắn móc ra. Làm xong những thứ này, mí mắt của Hứa Thành cũng không mở ra được, toàn bộ quá trình tràn ngập đau đớn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Mà dưới đại giới như thế, thân thể của hắn rốt cuộc cũng đã không ngừng khôi phục, thương thế cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn. Cho đến khi lại trôi qua thêm 3 ngày, thương thế của Hứa Thành đã khôi phục hoàn toàn. Hắn đi ra khỏi từ trong động quật, nhìn ánh nắng chiếu trên bầu trời, thở ra một hơi thật dài. Sau đó trầm ngâm, một lúc lâu sau vẻ mặt của Hứa Thành lộ ra một tia quyết đoán. Cả người nhoáng lên một cái rời khỏi nơi đây, đi đến truyền tống trận. Quả thực hắn vẫn còn muốn trở về quận đô một chuyến. Một mặt là cần phải đổi đạo quả thành quân không, một mặt khác là cũng muốn đi vào thái hư giới tiếp tục thu thuật hóa yêu phù. Cứ như vậy, ban đêm cùng ngày, thân ảnh của Hứa Thành đã xuất hiện ở bên trong truyền tống trận của quận đô. Ngay khi đi ra, hắn nhìn qua quận đô quen thuộc, nhìn pho tượng huyền u cổ hoàng khổng lồ, đè xuống cảm giác hãi hùng khiếp vía trong lòng, về tới kiếm các. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, trước tiên Hứa Thành truyền âm cho đội trưởng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hứa Thành biết đội trưởng hẳn là chưa trở lại, vì vậy lại truyền âm cho Tử Huyền, báo cho nàng biết mình đã bình an. Tử Huyền lập tức trả lời, giọng nói mang theo ân cần, thậm chí không đợi bao lâu, nàng đã xuất hiện ở bên ngoài kiếm các của Hứa Thành. Dưới ánh trăng, Tử Huyền mặc một bộ váy lam, nhìn qua Hứa Thành, trong mắt mang theo sự ân cần. Tại sao lần này ra ngoài lâu như vậy? Trong lúc nói chuyện, Tử Huyền thấy ở trên người Hứa Thành, cẩn thận xem xét, phát hiện hoàn toàn chính xác không đáng ngại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hứa Thành chắp tay cúi đầu. Trên đường gặp phải một chút sự tình, có chút trì hoãn. Cảm nhận được sự quan tâm của Tử Huyền, Hứa Thành nói khẽ. Tử Huyền gật đầu, giống như nàng còn có việc xử lý, phát hiện Hứa Thành không ngại, vì vậy dặn dò vài câu, rồi vội vàng rời khỏi. Nhìn qua thân ảnh của Tử Huyền rời đi, Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Thượng tiên, mấy ngày gần đây ta luôn có cảm giác hãi hùng khiếp vía, ngươi phải bảo trọng. Bước chân của Tử Huyền dừng lại, quay đầu nhìn qua Hứa Thành, tự nhiên cười nói, nhẹ gật đầu và rời đi. Sau khi trở lại kiếm các, Hứa Thành trầm ngâm, lại truyền âm cho Khổng Tường Long, hỏi thăm quận đô gần đây phải chăng xảy ra chuyện gì. Sau đó liền biết được là ngoại trừ Thánh Lan tộc bởi vì Hắc Thiên Thần Tử mà chấn động ra, thì tất cả mọi thứ ở bên trong quận đô vẫn như thường. Và lại Khổng Tường Long cũng không có ở bên trong quận đô. Gã đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, bây giờ vội vàng truy vấn Hứa Thành về việc của Thánh Lan tộc. Ừ, đúng vậy, là có hai nhóm Hắc Thiên tộc ở đó. Hứa Thành ho khan một tiếng, không có cách nào giải thích việc này. Kiếm được mấy ngàn quả. Đối mặt với câu hỏi của Khổng Tường Long, Hứa Thành không giấu giếm số lượng, cho nên trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền nghe được ở bên trong kiếm lệnh truyền ra thanh âm hít sâu của Khổng Tường Long. Mấy ngàn quả? Đúng vậy, bên trong có một phần thuộc về các ngươi. Hứa Thành đáp lại nói, Hảo huynh đệ, Hứa Thành, trước đừng có bán đạo quả gấp. Thập trang thu không còn, giá cả của món đồ chơi này nhất định sẽ tăng vọt. Tuy rằng chúng ta đều là chấp kiếm giả, nhưng có chút thời điểm kiếm lời thì vẫn phải kiếm. Khổng Tường Long ho khan một tiếng, nhanh chóng đáp lại. Hứa Thành cũng không ngoài ý muốn, mặc dù Khổng Tường Long trung thành và rất tiến ngưỡng chấp kiếm giả, nhưng những thứ như quân công này không ai cảm thấy mình có quá nhiều cả. Vì vậy sau khi cả hai người lại nói thêm vài câu thì kết thúc truyền âm. Tất cả mọi thứ ở bên trong quận đô bình thường, nhưng mà cảm giác đầu nguồn của nguy cơ của ta lại ở trong nơi này. Như vậy không phải nói cảm giác nguy cơ trong quận đô chỉ nhắm vào một mình ta. Hứa Thành đặt lệnh kiếm xuống, trầm ngâm. Hắn cảm thấy không phải là mình nghĩ nhiều, cho nên chưa từng giảm bớt cảnh giác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai. Hứa Thành luôn giữ sự đề phòng rời khỏi kiếm các từ sớm, đi lên quận đô ở bên trên, mua sắm lại đan dược tiêu hao. Sau đó hắn đi tới phần tông của Hóa Yêu Tông ở nơi này. Nộp số lượng quân công nhất định, Hứa Thành một lần nữa đi tới Thái Hư Giới. Mà kệ nguy cơ đến từ phương nào, Hứa Thành cảm thấy Quỷ Đế Sơn chính là đòn sát thủ của mình, phải nhanh chóng bổ sung một chút. Mặc dù đã dung nhập vào bên trong thiên cung, nhưng muốn biến ảo thì vẫn cần phải dùng Hóa Yêu Phù để chia sẻ tiêu hao. Mà sau khi dung nhập vào thiên cung, hắn điều khiển Quỷ Đế Sơn lại càng tiếp thuận lợi hơn trước. Còn chuyến đi tới Thái Hư Giới lần này, Hứa Thành quen việc dễ làm. Trong thế giới âm mưu tràn đầy những đại não xì xào bàn tán, sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới chấn động. Những nơi đi qua, vô số đại não run rẩy và thét lên tránh đi. Thật sự là lần trước đó Hứa Thành làm quá độc ác, cho nên trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn không tới, nhưng chuyện của hắn đã sớm được truyền ra ở giữa những cái đại não trong giới này. Nhưng mà tu vi của Hứa Thành cũng không phải giống như lúc trước. Mặc dù những cái đại não kia đã tránh lui đi, nhưng Hứa Thành đuổi theo rất nhanh. Cứ như vậy, lúc hạn thời gian đã đến, Hứa Thành vừa lòng thỏa ý truyền ra bên ngoài. 75 cái. Đi ra khỏi phân tông, Hứa Thành sờ lên túi chữ vật, đi tới tàng thư điện của chấp kiếm cung. Hắn muốn tìm lai lịch của kim quang trên cổ tay. Nhưng đáng tiếc, thư tịch ở trong tàng thư điện nhiều như biển. Hứa Thành thấy đã khuya, cũng không tìm được. Vì vậy trở về kiếm các. Ngày mai tiếp tục đi tàng thư điện tìm kiếm, nhất định phải tìm được. Nếu như chưa tìm được, thì đi tới hình ngục ti để hỏi thăm cung chủ một chút. Sau đó thời gian ngắn ta sẽ không ra ngoài. Hứa Thành cảm thấy nếu như bên trong quận đồ có nguy hiểm đối với mình mà nói, như vậy chỗ an toàn nhất chính là ở bên trong hình ngục ti. Dẫu sao trong đó cũng có cung chủ tọa trấn. Nghĩ tới đây, Hứa Thành khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín. Ở bên ngoài đen tối, mây mù không thể nhìn xuyên qua. Lúc đêm khuya, khi Hứa Thành kết thúc chu thiên thổ nạp, hắn mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn cổ tay phải của mình, giơ tay trái lên nhẹ nhàng vuốt ve ở bên trên. Sợi tơ vàng này rút cuộc là cái gì? Một tiếng sấm sét từ trên trời vang lên, thanh âm ầm ầm vang vọng, nổi lên gió lớn, hóa thành từng tiếng xào xạc như thút thít nỉ non, vang vọng ở bên ngoài kiếm các. Mưa lớn sắp đến, đêm hôm nay vẫn đen tối như trước kia. Trên bầu trời không thấy ánh trăng, đã bị vô tận mây mù che kín. Chỉ có từng tiếng sấm rền không ngừng vang vọng ở giữa thiên địa, phảng phất như có thần linh đang gầm thét. Tiếp theo là từng đạo lôi đình, tràn ra từng đạo ánh sáng chiếu khắp trời đất. Chiếu rọi quận đô, cũng chiếu rọi mảnh sơn mạch rừng rậm của Mộc Linh tộc. Gió thổi tới thiên địa, lay động vô số cây cối, phát ra âm thanh sàn sạt. Đồng thời mưa to cũng từng giọt một rơi xuống. Trong chớp mắt, liền hóa thành nước mưa trút xuống, trải dài khắp nhân gian. Trong mưa gió, từ bên trong thung lũng của Mộc Linh tộc, một tiếng gào thét thê lương ngập trời dựng lên, đánh thùng trời cao, đủ để cho toàn bộ da đầu của người nghe phải run lên. Thanh âm này mang theo vô tận bi thương, mang theo tê tâm liệt phế, truyền khắp bát phương, truyền vang thiên địa. Lôi đình cũng không cách nào áp xuống, mưa gió không thể che lấp. Theo tia chớp đảo qua, một bóng người tóc tai bù xù giống như điên rồi lao ra từ bên trong mộc linh tập. Bóng người này là một lão già, con mắt của lão đỏ thẫm, mặt đầy nước mắt. Trong tiếng cười thảm, biểu cảm cũng bắt đầu vặn vẹo, thân thể không thể khống chế nổi, không ngừng run rẩy, liều mạng toàn lực bay về phía quận đô. Mưa gió càng lớn, trút xuống cả một đêm, cho đến khi bình minh mới chậm rãi nhỏ bớt đi. Khắp giữa thiên địa bị hơi nước mông lung tràn ngập. Ở xa xa, những đám mây mù hơi tản ra, ánh nắng bạt mài giống như mắc bệnh, tràn ra ánh sáng mờ nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng thế giới. Bên ngoài hình ngục tỷ trong kiếm các, Hứa Thành mở mắt ra. Sau khi kết thúc cả đêm tu hành, hắn đứng dậy rời khỏi kiếm các, đi vào trong cơn mưa nhỏ, tiếp tục đi tới tàng thư viện chấp kiếm cùng tìm kiếm lai lịch của Kim Quang. Tiếc là không cách nào trao đổi cùng với Tiểu Nam Hải ở số 132 khu đình. Nó hẳn là biết rõ một chút manh mối về sợi tơ vàng này, nhưng cũng không sao, chờ sau khi ta tìm được manh mối thì lại có thể đi xác nhận. Hứa Thành lầm bầm ở trong lòng, lăng không dựng lên, bay thẳng đến chấp kiếm cùng. Trong mưa gió, thân ảnh của hắn bay nhanh trên không trung, rất nhanh liền bước tới đài đá xanh ướt sũng ở biên giới chấp kiếm cùng. Ngay khi muốn đến tàng thư viện, thân xác của Hứa Thành bỗng nhiên khẽ động, chợt quay đầu nhìn về phía thiên địa. Ở trong thiên địa bây giờ có một lão già với đôi mắt tràn ngập tơ máu, vẻ mặt bi ai tích cực điểm, đang quay cuồng bay tới phía chấp kiếm cùng. Vừa bay, trong miệng của lão còn không ngừng chuyển ra tiếng thét đau lòng. Hứa Thành! Hứa Thành! Hứa Thành! Giọng của lão cực lớn, không chỉ là ẩn chứa tu vi, càng giống như dùng toàn bộ khí lực của bản thân để kêu rên, tê tâm liệt phế mà gào thét. Chính là lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ. Lão không biết vị trí cụ thể của Hứa Thành, nhưng lão biết rõ Hứa Thành là chấp kiếm giả, cho nên khi tới gần, lão chỉ có thể gào thét như vậy. Nhưng nơi này là quận đô, nội tâm của lão đã đại loạn, sớm mất đi chừng mực. Không đợi lão tới gần thì lập tức bị từng đạo thần niệm khóa chặt, không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ tóc tai bù xù, lão không thấy được Hứa Thành đứng ở xa ở bên trong chấp kiếm cung. Bây giờ lão đứng ở bên ngoài trong màn mưa gió, nhìn qua quận đô lạ lẫm, giọng nói mang theo bì phẫn, mang theo vô cùng đau đớn, càng lúc càng thê lương. Hứa Thành, người đi ra đây cho ta! Lão gào thét, giọng nói truyền khắp bát phương, cũng đưa tới không ít chấp kiếm già nhíu mày. Người tuần tra chấp kiếm cùng nghiêm nghị đi đến phía lão. Người phương nào huyên náo? Ta muốn tìm Hứa Thành, van cầu các ngươi tìm hắn giúp ta. Ta có việc đại sự cực quan trọng muốn tìm Hứa Thành. Ngươi không cần sốt ruột, đứng ở bậc này đợi, sẽ có người thông báo cho ngươi. Chấp kiếm già đi đến ngăn cản ở phía trước lão đầu khách điếm bạt tuyển lộ, thấy trong mắt đối phương điên cuồng, vừa cảnh giác đồng thời cũng mở miệng trấn an. Bên trong chấp kiếm cung, Hứa Thành nhìn qua lão đầu bị ngăn lại ở phía xa, nhận ra thân phận của lão, đối phương xuất hiện rất đột ngột, và lại gút mắc giữa hai người cũng không sâu. Ngay khi Hứa Thành đang suy tư, lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ bị ngăn trở ở phía xa lại một lần nữa gào lên, giọng nói xé rách tâm can. Không đủ thời gian nữa rồi, không đủ thời gian nữa. Trong lúc nói, lão đã hoàn toàn rối loạn tâm thần, mất đi lý trí. Lão đầu chợt lao ra. Hứa Thành, Hứa Thành, người đang ở đâu? Cứu mạng, thật sự cần cứu mạng. Sợi tơ vàng trên người của ngươi. Thân thể của lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ run rẩy, con mắt tựa hồ cũng muốn nhỏ xuống máu tươi, phát cuồng ho hét về bốn phía. Nhưng lần này, ngay khi giọng nói vừa chuyển ra, không đợi lão nói xong thì chỉ trong phút chốc, một đạo cuồng phong từ bên trong chấp kiếm cùng bỗng nhiên quét tới. Thân ảnh của Hứa Thành liền lập tức xuất hiện ở ngay phía trước mặt của lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ, giơ tay phải lên trực tiếp ngăn cản chấp kiếm giả bốn phía. Vẻ mặt của những chấp kiếm giả xung quanh lập tức cung kính cúi đầu về phía Hứa Thành, sau đó mỗi người đều tách ra. Bây giờ Hứa Thành cũng không dành để đáp lễ, hắn nhìn chằm chằm lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ phía trước, nhanh chóng mở miệng. Sợi tơ vàng trên người ta. Nhìn thấy Hứa Thành trong nháy mắt xuất hiện, lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ chợt tiến lên bắt lấy, trong miệng gấp gáp nói. Hứa Thành, Hứa Thành, đi cùng ta nhanh lên, chúng ta cùng đi cứu Linh Nhi. Thân thể Hứa Thành tránh đi, lạnh lùng nhìn lão đầu điên rồ ở trước mắt này. nói rõ ràng. Lão đầu vẻ mặt tiểu tụy, thần sắc lo lắng, nhưng giờ phút này lão cũng khôi phục lại một chút lý trí, biết rõ mặc dù Linh Nhi làm những chuyện như vậy, nhưng Hứa Thanh này không biết một chút nào, lấy sự cẩn thận của đối phương, không thể nào cứ như vậy rời đi cùng mình. Hứa Thanh, sợi tơ vàng trên người của ngươi là bản mệnh tình ti của Linh Nhi, nàng vì cứu ngươi, tính mạng của mình đã ở trong giới hạn sớm tối rồi, không đủ thời gian lãng phí nữa đâu. Ngươi đi cùng với ta, trên đường ta sẽ nói cho ngươi. Lão đầu khách tiếm bàn tuyển lộ nhanh chóng bay về phía trước. Hứa Thanh nghe vậy thì tâm thần chấn động. Sợi tơ vàng trên cổ tay là bí mật của hắn. Cũng chỉ có hắn biết rõ sợi tơ vàng kia đã có đại ân với mình. Hắn chưa từng nói việc này với người bên ngoài. Bây giờ hô hấp của hắn có chút dồn dập. Mặc kệ đối phương làm như thế nào biết được, cho dù là chuyện này tồn tại có một chút không rõ, nhưng bây giờ tâm thần của hắn không cách nào bình tĩnh được nữa. Một bước hạ xuống, thân ảnh của Hứa Thanh lao ra, đuổi theo lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ, vừa bay nhanh cùng với đối phương, vừa nhanh chóng mở miệng. Bản mệnh tình tí của Linh Nhi, Linh Nhi là người xuất hiện ở nhân ngư đảo kia. Ấn tượng của Hứa Thanh đối với cái tên Linh Nhi này không nhiều lắm. Lúc ở nhân ngư đảo có một thiếu nữ cho hắn rất nhiều dị chất hoạt hóa, nhưng cũng chỉ là gặp mặt một lần, từ đó về sau liền chưa từng gặp qua. Người ngay cả Linh Nhi là ai cũng không biết. Lão đầu khách điếm bàn tuyên lộ cười thảm một tiếng, vẻ mặt lộ ra vô tận bi thương, trong lòng càng dâng lên một cỗ cảm giác khoang đường. Nhà đầu ngốc, đúng là một nhà đầu ngốc. Trong thiên địa này, tại sao lại có người ngu ngốc như nhà đầu ngươi? Hứa Thanh chẳng biết tại sao, nhưng khi hắn nghe được câu này, thì trong lòng có chút đau đớn. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng lão đầu khách điếm bàn tuyên lộ, trong cười thảm chợt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Lúc này tơ máu trong mắt của lão đã bao trùm khắp cả hai mắt, khiến cho hai mắt của lão cũng lộ ra huyết quang. Linh Nhi là nữ nhi của ta, cũng chính là con bạch xà mà ngươi đã nhìn thấy. Người ngươi nhìn thấy ở trên nhân ngư đảo chính là lần đầu tiên nàng hóa hình. Sợi tơ vàng của trên người ngươi chính là bản mệnh tính ti của nàng. Nó có thể gia trì vận khí cho ngươi, giúp ngươi ngăn cản tai họa. Ngươi chết, nàng liền chết. Mà nàng chết, thì ngươi không sao cả. Lão đầu khách tiếm bàn tuyên lộ cực kỳ phẫn nộ, tâm thần của Hứa Thanh chấn động. Linh Nhi vì ngươi đã bị thương 3 lần, 3 lần rồi. Nếu ngươi không tin, cứ tự mình nhớ lại đi. Lần đầu tiên là hơn 2 năm trước, lần thứ hai và lần đầu tiên chênh lệch không bao lâu. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng cực lớn, hô hấp vô cùng dồn dập, trong đầu nổ vang. Trên thực tế, hắn đã nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra. Lần đầu tiên sợi tơ vàng xuất hiện là hơn 2 năm trước, khi hắn ở bên trong tổ địa của Hải Ti tộc, mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, từ sinh đến chết, lại từ chết hướng sinh. Nhờ vào thời khắc sinh tử này mà mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Lúc ấy vào thời khắc hung hiểm nhất, sợi tơ vàng này liền xuất hiện tia sáng, hóa giải nguy cơ cho hắn. Tiếp theo cũng không lâu lắm, hắn cùng với đội trưởng rời khỏi Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Trên đường hắn thử đưa cấm độc vào bên trong tòa thiên cung thứ 3, cuối cùng dưới tình cảnh hung hiểm cựu tử nhất sinh, cổ tay một lần nữa xuất hiện kim quang, liên tiếp sinh ra cơ duyên xảo hợp, lại một lần nữa hóa giải nguy cơ cho hắn. Còn có lần thứ 3, trong mắt của lão đầu khách điếm bàn tuyên lộ tràn ngập bi thương, giống to về phía Hứa Thanh. Lần thứ 3 liền ngay gần đây, cũng không bao lâu, ta không biết ngươi đã gặp phải cái gì. Nhưng nhất định là nguy cơ sinh tử. Người cho rằng người làm sao mà sống được hả? Là Linh Nhi. Là Linh Nhi đang trong quá trình tiếp nhận truyền thừa, một lần nữa giúp người thế mạng đấy. Mà đêm qua nàng đã nhận truyền thừa thất bại. Lão đầu khóc lóc, giọng nói nức nở nghẹn ngào. Toàn thân của Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Trong tích tắc, trong đầu của hắn dấy lên liên tiếp tiếng nổ vang ngập trời, như có 100 vạn đạo thiên lôi toàn bộ nổi tung trong tâm thần. Hắn đau khổ từ nhỏ, vùng vẫy sinh tồn trong thế gian tàn khốc. Đối với cửu nhân, không giết chết toàn bộ thì hắn sẽ không cam lòng, là người có thủ tất báo. Cũng như vậy, đối với ân tình, trình độ nhìn nhận của hắn thì lại cực cao. Lôi đội là như thế, Bách Đại Sư là như vậy, Thất gia cũng phải, mà Lục gia cũng tương tự. Nhưng bây giờ trong lúc vô hình, hắn rõ ràng lại thiếu nợ nhiều như vậy. Nàng giúp ta thế mạng. Vào thời khắc này, huyết dịch toàn thân của Hứa Thanh nhanh chóng lưu động trước nay chưa từng có. Ăn chợt quay đầu, một phát bắt được lão đầu đang rơi lệ, trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Hiện giờ nàng như thế nào? Hứa Thành túm vô cùng mạnh, cánh tay của lão đầu cũng truyền đến thanh âm kèn két, nhưng lão đầu cũng đã sớm quên mất đau đớn. Thậm chí với lão mà nói, Hứa Thành càng dùng sức thì lão lại càng cảm thấy hy vọng cứu mạng lớn hơn. Bởi vì việc này đại biểu đối phương rất đầy ở trong lòng. Truyền thừa thất bại, hồn rơi vào vực sâu. Hứa Thành trầm mặc, trong tích tắc cái ô trên đỉnh đầu âm âm bùng nổ, ở phía sau bỗng nhiên biến ảo ra minh linh huyết sĩ. Thường lòng thiên đạo gào thét ở dưới chân, còn cái bóng thì lập tức bốc lên bao phủ. Sau khi bao trùm thì lực lượng nhục thể siêu việt thập cung ngập trời dựng lên trên người Hứa Thành. Người chỉ phương hướng cho ta. Giọng nói Hứa Thành khàn khàn, trong mắt lộ ra kiên quyết. Một khắc chuyển ra, hắn kéo lấy lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ, nhanh chóng phóng tới phía trước, tốc độ cực nhanh, có thể so với thuấn gì, dấy lên tiếng xe gió đình tải nhức óc. Đây chính là tốc độ nhanh nhất của Hứa Thành. Những nơi đi qua thì bầu trời nổ vang, mặt đất chấn động, hư vô vang vọng, vô tận rung động. Mộc Linh Tộc đoạt tuyệt với thế gian, cho nên không kiến tạo truyền tống trận, nhưng chỗ bọn họ cũng cách quận đô không xa, cho nên lão đầu dùng thời gian nửa đêm liền nhanh chóng chạy đến quận đô. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, dưới tốc độ cực hạn này của hắn thì chỉ dùng gần nửa canh giờ thì thung lũng Mộc Linh Tộc đã xuất hiện ở phía xa. Hết chương 467. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.